Phế thê trùng sinh, chương 129, tứ tộc tiết 1. Góc truyện audio.com. Ba người cho tới gần giờ tí mới từng người đứng dậy. Chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Hắc Dương xuất hiện ở trước mặt ngã xuống trên mặt đất. Hắc Dương, ngươi làm sao vậy? Ô Nhược đang muốn tiến lên dìu hắn. Hắc Âm liền xuất hiện trong phòng. Sốt ruột bế người trên mặt đất lên. Hắc Tiễn Dực trầm khuôn mặt từ trong tay áo lấy ra một viên đan cho Hắc Dương ăn. Còn ép lại trong bình thì nhét vào người cho Hắc Dương. Hắc Dương sau khi dùng đan, thân thể đau đớn cũng giảm bớt đi rất nhiều. Cuối cùng cũng có chút sức lực ngẩng đầu lên nói với Ô Nhược. Tang Luân bọn họ tổng cộng có 53 người. Chia nhau ra ở trong mấy căn hộ trong thành. Ta mang theo mười mấy quỷ tộc đi ám sát bọn họ. Nhưng bọn họ đã có chuẩn bị nên lấy ra Phật môn pháp bảo đối phó với bọn ta. Lấy năng lực của hắn, thuật sư thất giai linh lực cũng chưa chắc có thể đối phó được hắn. Nhưng nếu là đối phương có linh phù Phật môn cao cấp cùng pháp khí, vậy rất có khả năng sẽ lấy được mạng của hắn. Từ xưa đến nay, quỷ tộc rất sợ hãi người Phật môn. Phật quang trên thân bọn họ sẽ làm quỷ tộc cảm thấy sợ hãi. Lời này làm Ô Nhược nghĩ đến đời trước cậu bị pháp khí Phật môn gây thương tích. Thân thể không khỏi run rẩy. Hắc Tiễn Dực nhận thấy được cậu đang run, liền nắm lấy đôi tay lạnh băng của cậu. Tay đệ sao lại lạnh như vậy? Ô Nhược nắm chặt tay hắn, lắc đầu, Nỗ Mộc cả giận nói. Ta dẫn người qua đi đối phó bọn họ. Ô Nhược ngăn cản, Tiễn Dực lần trước phái người làm hư của quý của tên ba sắc. Hẳn là làm cho bọn họ có cảnh giác, bằng không bọn họ cũng sẽ không trước tiên chuẩn bị tốt pháp khí Phật môn. Hơn nữa, trải qua chuyện của Hắc Dương, bọn họ khả năng đã đoán được chuyện của ba sắc là do chúng ta làm. Chúng ta hiện tại lại phái người đi đối phó bọn họ. Bọn họ không phải đã có đề phòng, chính là đã rời đi nơi đó. Các ngươi hiện tại đi sang đó khả năng là chui đầu vào lưới. Cậu vừa mới nói xong, liền có một quỷ tộc tới báo. Chủ tử, Tang Luân bọn họ sáng sớm đã đào xong địa đạo chạy trốn, hiện đã không biết hướng đi. Nỗ Mộc tức giận đến đập bàn. Hắc Tiễn Dực làm để Hắc Âm trước mang Hắc Dương đi xuống nghỉ ngơi. Lại phái người đi tìm tung tích bọn Tang Luân. Nỗ Mộc nói, Tang Luân đặc biệt giảo hoạt, hiện tại muốn lại tìm được bọn họ chỉ sợ không dễ dàng. Hắc Tiễn Dực liếc hắn một cái, đạm thanh nói, ba sắc muốn tới. Nỗ Mộc sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ý trong lời của hắn. Ha ha cười, đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, đến lúc đó chỉ cần nhìn chằm chằm ba sắc. Sẽ không sợ Tang Luân không xuất hiện. Sư phụ, sắc trời không còn sớm. Ô Nhược còn chưa nói xong. Nỗ Mộc cười nói, vậy liền trở về nghỉ ngơi. Ta không quấy rầy các ngươi hai phu phu ân ái. Ô Nhược hỏi, Tiễn Dực, huynh cúng giống quỷ tộc sợ hãi Phật quang cùng pháp khí Phật môn sao? Hắc Tiễn Dực nhăn chán, vì sao hỏi như vậy? Ta thấy huynh khống chế không phải quỷ tộc, thì là quỷ hồn thi phó linh tinh. Ta nghĩ người Phật môn có phải là thiên địch của huynh hay không? Không phải, tuy rằng Hắc Tiễn Dực trả lời rất kiên định, nhưng Ô Nhược đối chuyện đời trước vẫn là lòng còn sợ hãi. Cho rằng Phật môn có được tiên khí đối bọn họ tới nói chính là một cái tai họa ngầm. Nhất định phải hủy diệt mới được. Sáng sớm hôm sau, Ô Nhược liền phân phó các hộ vệ cùng quỷ tộc đi mua dưỡng thú thảo. Hơn nữa càng nhiều càng tốt. Tốt nhất có thể đem dưỡng thú thảo trong cả nước đều mua về. Sau đó, bí mật mang đến Hoàng Đô Thành. Dưỡng thú thảo kỳ thật là một loại thảo dược. Chính là tác dụng cũng không lớn. Chỉ có thuật sư nuôi dưỡng tiểu thú mới mua dưỡng thú thảo đút cho yêu thú ăn. Mà dưỡng thú thảo sinh trưởng như cỏ dại, dễ trồng, lớn nhanh, cho nên, rất rẻ, một lượng bạc có thể mua một xe. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, dưỡng thú thảo liền chất đầy hơn phân nửa hậu viện. Ô Nhược trở nên bận rộn, mỗi ngày chui vào dược phòng tinh luyện dưỡng thú thảo, còn luyện chế đan dược khác, cũng lôi kéo tạm thời ăn không ngồi rồi Nỗ Mộc cùng nhau luyện đan. Hai người vội đến giống như con quay xoay vòng vòng. Mọi người chỉ có khi ăn cơm chiều mới có thể nhìn thấy bọn họ. Tiểu Nhược, ngươi làm ta mỗi ngày luyện chế đan dược cũng thôi đi. Vì cái gì muốn tinh luyện dưỡng thú thảo? Này có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ cho yêu thú mới sinh uống thay sữa sao? Nỗ Mộc nghĩ nghĩ, có phải con chim lớn của mi muốn sinh trứng, nên cho con của nó uống thay sữa? Pipi là được, sẽ không sinh con. Ô Nhược ngừng tay. Sư phụ, ta tạm thời không biết như thế nào giải thích. Chờ thời cơ tới rồi, người liền biết dưỡng thú thảo có chỗ lợi gì. Được, ta không hỏi. Nỗ Mộc ra bên ngoài nhìn một chút. Thật vất vả tinh luyện xong hơn phân nửa cái sân dưỡng thú thảo, hiện tại lại chất đầy toàn bộ sân. Thật là sầu a. Đúng lúc này, hắc phủ bên ngoài vang lên, đang đang, gõ la thanh. Liên tục không ngừng, chính là đang thông chi cho các bá tánh. Bên ngoài gõ la gõ gấp như vậy, có phải xảy ra chuyện gì? Nỗ Mộc buông dược thảo trong tay, đi ra hỏi thăm. Hộ vệ cũng không biết tình huống, liền đến cổng lớn dò hỏi. Mới biết được gõ la là đang thông chi cho các bá tánh của Hoàng Đô Thành. Ở 3 ngày sau sẽ cử hành 4 tộc tiết. Ngày đó, bá tánh bình thường phải lảng tránh, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nỗ Mộc vừa nghe là 4 tộc tiết tức khắc có hứng thú. Ta ở Nam Bộ, nghe nói qua Hoàng Đô Thành mỗi 3 tháng sẽ cử hành 4 tộc tiết. Chính là ta chưa từng có gặp được. Lúc này vừa lúc nhìn một cái 4 tộc tiết có bao nhiêu náo nhiệt. Ô Nhược chọn lựa dược thảo, cũng không ngẩng đầu lên nói. Náo nhiệt nhiều, phiền toái cũng sẽ nhiều. Nói cũng phải, bất đồng chủng tộc ở cùng nhau, phiền toái khẳng định sẽ rất nhiều. Nếu không phải có thể đến tộc khác mua được tài liệu mình cần, quốc sư đại nhân cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy mở ra thông đạo tam tộc. Đúng rồi, ta nghe nói 4 tộc tiết chỉ có thời gian 1 ngày. Kia hẳn là có rất nhiều người không có biện pháp ở 1 ngày dạo xong 3 tộc. Trừ phi mua được đồ vật lập tức liền rời đi. Tiểu Nhược, ngươi có muốn đi hay không đi tộc nào? Ta và các ngươi cùng nhau đi. Không phải ma tộc chính là quỷ tộc. Nỗ Mộc tò mò hỏi. Vì cái gì không đi yêu tộc? Ta nghe nói yêu tộc thiên tài địa bảo nhiều nhất, đại bộ phận thuật sư đều sẽ tuyển yêu tộc. Ô Nhược cười mà không nói. Lúc này, bên ngoài truyền đến hộ vệ. Phu nhân, chúng ta lại mang đến 15 xe dưỡng thú thảo. Nỗ Mộc vừa nghe, hét lớn một tiếng. Lão tử đời này hận nhất chính là dưỡng thú thảo. Nhiều như vậy muốn luyện đến năm nào tháng nào? Ô Nhược ý vị thâm trường nói. Qua một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ yêu nó. Hy vọng có một ngày như vậy. Nỗ Mộc tiếp tục vùi đầu làm. Chớp mắt, 3 ngày qua đi, hậu viện dưỡng thú thảo vẫn như cũ tràn đầy. Hơn nữa, so mấy ngày trước đây số lượng còn nhiều hơn. Nỗ Mộc nhìn thấy đầy một sân. May mắn Ô Nhược muốn tham gia 4 tộc tiết, hắn mới có cơ hội thở dốc. Chúng ta hôm nay đi quỷ tộc. Ô Nhược sau khi ăn sáng liền tuyên bố với mọi người. Việc này cậu cũng là ở tối hôm qua mới quyết định. Gần đây bên người tất cả đều là quỷ tộc tộc nhân. Thứ hai, hắc tiền dực có thể khống chế quỷ tộc, cho nên đi quỷ tộc tương đối an toàn, cũng có thể bảo hộ người nhà của cậu. Ô Tiền Thanh không có ý kiến. Bọn họ nguyên bản không có đồ vật muốn mua, tham gia 4 tộc tiết mục đích cũng chỉ là giải sầu mà thôi. Nhìn một cái phong cảnh của tộc khác, Ô Hi cùng Đản Đản là hưng phấn nhất. Hai người đều chưa đi qua tộc khác chơi đùa, vừa nghe 4 tộc tiết có thể đi chơi, vui đến cơ hồ suốt một đêm đều không có chợp mắt. Chờ mau đến canh giờ mở ra tam tộc thông đạo, Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực mới ngồi trên xe ngựa đến cửa tây của Hoàng Đô Thành. Chỉ cần đi ra cửa phía tây này là có thể đi đến quỷ tộc. Mặt khác đông, nam là đi thông yêu tộc cùng ma tộc, mà cửa bắc là nơi tam tộc khác đến thành dạo chơi. Bọn họ đi vào Tây Đại Môn. Phía trước đã có đội ngũ dài 10 trượng đang chờ. Nhân số không tính là nhiều. So với cửa đông biển người tấp nập, nơi này có thể nói vô cùng quạnh quẽ. Xe ngựa vẫn luôn ngừng ở tại chỗ chờ đợi. Đản Đản có chút ngồi không được khơi bức màn dò ra bên ngoài. Cha, khi nào mới có thể đi quỷ tộc? Rất nhanh, Ô Nhược nhìn đến bộ dáng nhóc chờ không kịp, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đang muốn đem nhóc ôm xoay người lại, liền nghe đối diện xe ngựa có người kêu lên. Ô Nhược thiếu gia, Ô Nhược ngẩng đầu nhìn, liền thấy tỳ nữ của Ô Úy Tuyết Chi Đào vẫy tay với mình. Chi Đào cười hỏi, Ô Nhược thiếu gia, người cùng Tuyển Dực công tử là đi quỷ tộc sao? Thật là trùng hợp a, tiểu thư nhà chúng ta cũng đi quỷ tộc. Ô Nhược, thật sự trùng hợp sao? Cậu thấy là Ô Úy Tuyết biết được bọn cậu đi quỷ tộc mới tới nơi này. Nhưng, cậu rất ngoài ý muốn Ô Úy Tuyết nhanh như vậy đã bị thả ra. Có thể thấy được Ô thần tử thật sự luyến tiếc xử phạt nàng. Ô Nhược thiếu gia, đây là con trai của Tuyển Dực công tử hài tử sao? Tiểu thư, người mau ra đây nhìn xem. Đứa trẻ cùng Tuyển Dực công tử lớn lên giống nhau như đúc. Chi Đào quay đầu nói vào trong xe. Ô Úy Tuyết một bên ló đầu ra, một bên dùng ngữ khí tò mò hỏi. Tuyển Dực mang theo con tham gia tứ tộc tiết. Khi nàng nhìn đến đứa nhỏ, ngẩn người. Đứa trẻ cùng phụ thân hắn quả thực là không có sai biệt. Ô Úy Tuyết đầu tiên là vui vẻ. Rốt cuộc có thể nhìn thấy đứa nhỏ này. Theo sau, lại đố kỵ nữ nhân vì Hắc Tuyển Dực sinh ra đứa nhỏ. Hơn nữa lớn lên cùng Hắc Tuyển Dực giống nhau như vậy. Nhị ca, huynh nói chuyện với ai vậy? Ô Hi trộm ra bên ngoài nhìn, thấy là Ô Úy Tuyết. Vẻ mặt thở phì phì mà ngồi lại chỗ cũ. Quản đồng thấy thế, hỏi, bên ngoài là ai? Ô Hi đang muốn mở miệng, liền nghe bên ngoài có người châm chọc nói. Ô tiểu tỷ, người hủy hoại dung mạo chất nữ. Vậy mà còn có tâm tư tham gia tứ tộc tiết. Thật là làm người lau mắt mà nhìn. Chi Đào lập tức phản bác. Người thiếu nói hưu nói vượn. Tiểu thư của ta mới không có làm chuyện như vậy. Toàn bộ Hoàng Đô Thành đều biết chuyện này. Các ngươi còn không thừa nhận. Tiểu công tử đằng tước, ngươi lớn lên đẹp như vậy, cũng nên cẩn thận đừng cùng Ô gia tiểu thư thân cận quá. Nàng sẽ dùng hóa dung thủy hủy dung mạo ngươi. Người nọ nói với Ô Nhược xong, mắt sắc phát hiện Ô Úy Tuyết trong xe còn ngồi những người khác. Lại vội vàng kêu lên. Còn có người cùng Ô tiểu tỷ cùng nhau tới cũng muốn cẩn thận. Nàng một khi không cao hứng, rất có khả năng liền sẽ hát hóa dung thủy vào các ngươi. Cùng Ô Úy Tuyết tới đều là thiên kim tiểu thư các đại gia tộc. Là Ô thần tử mời các nàng mới miễn cưỡng đồng ý theo tới. Nghe đến người nọ nói, mọi người sắc mặt đều biến đổi. Cách chương.